Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, Toái Ma Uyên thi đấu. Nhường hắn đứng thẳng gần phía trước đều có cực kỳ cảm giác nguy cơ. Hai, thật là lợi hại trận pháp. Chính là cái này một tòa liên hoàn trận phương thức, đều có thể khiến cho Trảm Thiên tu sĩ không thể tới gần người vào trong. Lại càng không cần phải nói cái này trong quân doanh cái kia rất nhiều linh giới đại năng. Cái kia nắm giữ quân doanh yêu tông đến tột cùng cường đại mức nào. Cái kia Toái Ma Uyên bên trong vực ngoại thiên ma lại là bực nào dạng tồn tại. Bạch Mạch trầm ngâm nửa ngày. Gặp có người trước sau ra một đạo cùng loại với chào hỏi pháp quyết. Ngay sau đó, liền gặp có người đi ra đem hắn tiếp đi. Hắn cũng đồng dạng bóp cái quyết. Cũng thôi động bản thân linh nguyên. Quang hoa lóe lên. Cái này đại trận bên trong mông lung u ám bên trong. Giống như một đao bổ ra một vết nứt đồng dạng. Theo bên trong đi ra một cái thiết giáp võ sĩ đến. Mặc dù chỉ là một cái tiếp dẫn võ sĩ. Nhưng hắn tu vi vậy mà cũng đến kết nối địa lạc cấp độ. Chính là tham gia Toái Ma Uyên thi đấu. Bạch Mạch đạo. Không phải. Nhưng có tông môn. Bạch Mạch trầm tư một chút. Không có. Chính là có người mời. Cũng không có. Cái kia thiết giáp tu sĩ. Sắc mặt trầm xuống. Vậy liền đuổi mở đi. Dứt lời. Cái kia tu sĩ liền muốn rời đi. Bạch Mạch trầm ngâm một thoáng. Ta có việc. Tìm Mặc Địch nữ tiền bối gặp một lần. Cái kia thiết giáp tu sĩ nghe thấy lời ấy. Tức khắc thần sắc biến đổi. Lập tức nói. Hơi mấy người. Ta cái này liền báo cho Mực Ao chủ. Dứt lời. Hắn đem vung tay lên. Tại hắn sau lưng sương mù mông lung chấn động. Liên tiếp ba đạo tế tuyến bay ra. Trực tiếp chạy đến trong doanh lều lớn. Cái này nhất định là trong quân truyền lại tin tức phương pháp. Bỗng nhiên liền gặp lại một đạo ngấn nước bắt nguồn từ trong doanh. Trực tiếp bay vào tu sĩ trong lòng bàn tay. Hóa vì một cái thủy giàn. Cái kia tu sĩ xem xong thủy giàn. Mã phía trên hiện lên vẻ cổ quái. Mực Ao chủ có truyền giàn. Thỉnh kiểm tra và nhận. Nói xong liền sẽ tay áo vung lên. Cái kia đạo thủy quả thực phi Bạch Mạch chán. Bạch Mạch cũng không cần tay tiếp. Thần thức nhất truyền. Cái kia thủy giản tiện tại cái chán ba tấc đầu dừng lại. Thần thức xâm nhập. Đem cái này thủy giản xem một lần. Thì ra là thế. Hơi trầm ngâm. Liền làm ra lựa chọn. Hướng cái kia tu sĩ đạo. Phía trước dẫn đường. Cho mời. Xin mời đi theo ta. Tu sĩ quay người lại. Tại hắn trước người liền xuất hiện một cái thông đạo phá vỡ đại trận. Mang theo Bạch Mạch hướng về phía trước đi. Tiến yêu tông quân doanh. Mới biết hắn bên trong toàn bộ sơn mạch càng như cái kia tông môn yếu địa. Chính là lều lớn liền có mấy trăm tòa. Mà ở lều lớn ở giữa càng là có vô số tu sĩ đại quân đóng quân nơi này. Truyền xuất trận trận tu luyện. Thổ nạp cùng tế luyện pháp bảo động tĩnh. Rất nhanh tới đến một nơi. Cái kia tu sĩ đem một khối lệnh bài giao từ Bạch Mạch. Liền từ rút đi. Chỉ thấy nơi này là một phiến cự đại đài cao. Đài cao thượng nhân đầu run run. Tất cả mọi người đang mong đợi cái gì? Giống như có một hạng chuyện trọng đại muốn tuyên bố. Mà Bạch Mạch mới vừa từ đi vào đi đến bình đài này. Mã bên trên liền có tu sĩ tới. Bạch Mạch vung tay lên liền sẽ cái kia mặt khác đưa qua đi. Đối phương liền tức khắc hướng về phía sau tiếng la. Mặc môn Bạch Mạch, thanh âm không lớn. Nhưng là to như vậy cái đài cao. Hầu như người người cũng có thể nghe được. Có thể nghĩ cái này tu sĩ tu vi cũng tuyệt sẽ không thấp. Bạch Mạch cũng không đi hỏi thăm người khác. Ghi nhớ lấy cái kia Mặc Địch nữ thủy giản bên trong lời nói. Trực tiếp đi vào đám người. Tại hắn cách đó không xa. Có đỏ lên áo người. Tướng mạo bình thường. Nhưng lại lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Phảng phất tại hắn bình thường tướng mạo bên trong ẩn giấu đi cực kỳ không tầm thường lực lượng. Đồng dạng, mà đổi thành bên ngoài một hắc y nhân là sắc mặt âm trầm rét lạnh. Mặc dù trong con mắt bình tĩnh như hồ, nhưng lại rõ ràng có một cỗ sát khí nhìn thấy mà giật mình. Hắc Diệp yêu người cũng tới. Chắc là muốn đoạt cái này Toái Ma Uyên đầu danh. Lần này náo nhiệt, vậy cũng chưa chắc. Ngươi không có nhìn đạo một môn quả đào lông thiếu chủ cũng tới. Còn có Quảng Hàn cung thánh nữ cũng tới. Người biết chuyện liền biết hắn chính là dây leo tổ đệ. Tử Hắc Diệp, bản thân tu vi càng là nếu như sát khí đồng dạng làm cho người táng đảm. Hắn là dây leo tổ càng yêu quý đệ tử. Thanh danh đã sớm lan xa Lam Nguyên Linh giới. Có người truyền hắn đã sớm bước vào Trảm Thiên cấp 6. Chỉ kém đột phá đến hợp đạo chi cảnh. Cầu được bất hủ chi tu. Nhưng là cái kia Quảng Hàn cung thánh nữ lại càng thêm nhường Bạch Mạch chú ý. Không biết cùng Nguyệt Nữ có quan hệ gì. Cái này Nguyệt Nữ mới là hắn Bạch Mạch tất phải giết người. Bạch Mạch lại hiện rất nhiều chỗ khác nhau bình thường tu sĩ. Những cái này tu sĩ đều tựa hồ cực kỳ ngưng trọng. Hơn nữa tu vi số rất ít mới có thể so với hắn yếu. Hầu như đều so với chính mình muốn cường bên trên một chút. Chẳng qua cái này ở Bạch Mạch trong mắt tính không được cái gì. Trảm Thiên lục giai lại như thế nào? Như Nasuki nữ đồng dạng, truy giết chính mình một pháp thân tiểu bối. Còn không phải nhường chính mình sống đến hảo hảo. Kèm theo đủ loại đám người cùng tiếng nghị luận. Bạch Mạch cũng giống cái khác cái kia một chút tu sĩ đồng dạng. Đi vào chính giữa bình đài. Khoanh chân ngồi xuống. Cứ như vậy một mực làm hai ngày. Tham gia toái ma uyên thi đấu người liền đều đã đến diêu. Cao tầng bình đài phía trước phía trên. Bỗng nhiên liền hiện ra thất thải điềm lành. Tại cái này thất thải bên trong. Một tòa tế đàn liền hiện ra. Cái này tế đàn ước chừng một trượng phương viên. Hình dạng bát giác. Toàn thân màu đất. Tại cái này bên rìa tế đàn chính diện phân có khắc ba tòa cầu. Cầu bên trên có mây. Dưới cầu không có nước. Mà ở cái này tế đàn phía trước ngồi ngay ngắn ba người. Ở giữa một người. Màu vàng xanh lá màu da. Tay trái tay phải cánh tay riêng phần mình quấn quanh lấy một đầu thanh sắc dây leo. Đầu giống như thực vật rễ cây. Xõa tung rủ xuống. Là vì cái kia tọa trấn quân danh dây leo tổ. Bên tay trái người. Bạch Mạch nhận biết. Một đầu bạch theo phong khinh vũ. Lam sắc phương thức váy bọc lấy mỹ lệ dáng người. Tọa hạ thanh liên bơi. Lại chính là mặc địch nữ. Mà ở dây leo tổ bên tay phải là một cái nam tử. Người này mặt đường nhỏ bé đen. Nhìn qua cũng đã mà nghi ngờ. Nhưng tuổi thật sớm cũng đã mấy ngàn tuổi có. Bạch Mạch không biết. Hắn chính là ma tông tông chủ Thiền Vu Lạc. Dây leo tổ cũng không nhìn đài cao đám người. Chẳng qua là hướng cái kia tế đàn một chỉ. Liền gặp tiếng sấm ầm ầm. Toàn bộ tế đàn nhanh chóng bành trướng. Vẻn vẹn trong nháy mắt cũng đã như một tòa vạn trượng cao lớn. Phương viên vạn dặm, đài cao bên trên người dựa vào thần thức. Liền có thể tra gặp trong tế đàn hương hỏa lượn lờ. Bên trong có một dòng sông dài ngang qua. Cái này đàn vì ta Lam Nguyên Linh giới tam đại đạo khí một trong. Tên hướng chết, hắn bên trong 999 bước hướng chết sông. Phàm tham gia toái ma uyên thi đấu người. Liền cần theo bất kỳ địa phương nào trực tiếp vượt qua hướng chết sông. Vượt cự ly người nhiều nhất. Liền có thể đến lần này toái ma uyên. Tổng cộng 10 tên. Hắn hạng nhất, ban cho ở phẩm đạo thuật. Hắn hạng nhì, hạng ba ban thưởng thành phẩm đạo thuật. Còn lại 7 tên không có phần thưởng. Chỉ có phá giới phù lục. Toàn bộ tông môn cao tu. Đều có thể tại cái này thủy giản bên trên cùng xem tham gia thi đấu người vượt qua tiến trình. Nói xong, ngón tay hướng bên cạnh một điểm. Liền xuất hiện một đạo cao 10 trượng rộng thác nước thủy giản. Bạch Mạch đám người nghe hắn niệm xong. Liền gặp tại cái này tế đàn phía trước xuất hiện một cái vòng tròn hình lỗ hổng. Đi theo từng cái tu sĩ nhao nhao bước vào. Hướng chết, Bạch Mạch trầm ngâm một thoáng. Liền hướng cái kia mặc địch nhà gái hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mặc địch nữ tựa như nhập định đồng dạng. Không coi ai ra gì. Tại hoa sen bên trên ngồi xuống. Muốn mặc địch nữ chính là mặc môn thiền ao chi chủ. Làm sẽ không gạt ta. Nghĩ xong. Cũng đi theo cái kia phần đông tu sĩ một bước bước vào vòng tròn. Đi vào tế đàn bên trong. Chỉ thấy một đầu thanh tịnh vô cùng trường hà. Nằm ngang trước mắt. Nước sông dòng nước xiết gợn sóng. Không ngừng cuồn cuộn. Càng là tại cái này trong nước sông bộ phận lộ ra vô cùng âm trầm. khí tức âm lãnh. Cùng lúc đó, càng tại nước sông bọt nước trong lan lộn, tràn ra nhường bạch mạch sao sao khó có thể phụ tải uy nghiêm. Cái này uy áp càng như gió lốc, mặc dù có chút quất vào mặt, nhưng lại như dao cắt yết hầu. Có tu sĩ, vừa đến bờ sông, liền không kịp chờ đợi hướng phía trước bước, nhưng là ngay tại hắn bước chân còn chưa kịp mặt nước thời điểm. Cái kia mặt nước bỗng nhiên liền lên một tầng tỉ mỉ gợn sóng. Cái này gợn sóng bên trong lấp lánh kỳ dị quang mang. Nhường hắn mới vừa từ phóng ra nửa bước thân thể như gặp phải trọng kích. Phun ra một ngụm máu tươi, liền từ thần sắc uể oải, mà cùng thời khắc đó, người áo đen kia hắc diệp bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang rơi vào sông bên trên. Chỉ thấy hắn vừa rơi xuống đem hạ xuống, không chút do dự, chính là từng bước một tại mặt nước bên trên mở ra. Giống như đi bộ nhàn nhã, cái này nước sông không rộng, chiếu theo lẽ thường, lấy bọn họ những cái này cao đã tu luyện nói. Cất bước liền có thể vượt qua. Nói gì gian nan mà nói. Cái này nước sông tất nhiên bất phàm. Trường Hà rộng rãi. Chúng tu sĩ các tìm lên chân điểm. Trước sau bắt đầu vượt qua. Nhưng đa số đều tìm bên cạnh trốn không người. Bởi vì cũng không muốn gọi đối phương biết được lai lịch mình. Dù sao ai trước tiên vượt qua trôi qua. Đó chính là hạng nhất. Không có khúc sông khác nhau mà nói. Bạch mạch hít sâu một hơi. Liền từ ánh mắt kiên định, tiến về phía trước một bước bước ra, tại chính mình dấu chân mới vừa liên quan đến mặt nước thời điểm. Liền cảm giác chu vi trở nên hoảng hốt, theo sát lấy mông lung, tại hắn dẫn đầu loáng thoáng một đầu thẳng tắp đường. Đường này hiện ra tại mặt nước bên trên, như có như không, mà ở dấu chân rơi vào thủy bên trên. Cái kia trong nước liền xuất hiện một cỗ cự đại thôi kéo lực lượng. Cái này thôi kéo lực lượng phảng phất là rất khó tiếp nhận một bước này của hắn đạp xuống. Mà ở thân thể phía trước càng là giống như một bên vô hình tường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.